Hoa mặt trời. Đứng trước bảng thông báo kết quả thi đại học, những dòng chữ dần nhòe đi trước mắt tôi. Suốt đoạn đường về nhà, tôi lặng người với những ý nghĩ: mình rớt thật rồi sao? Không, đây không phải là sự thật. Về nhà, tôi lao ngay vào phòng, nằm vật trên giường. Mẹ bước vào giục: ăn chút gì đi con. Tôi im lặng. Mẹ đến gần. Mẹ biết con buồn lắm, Nguyên à. Nhưng mẹ tin đứa con trai cứng rắn như con có thể vượt qua mọi chuyện. Tôi vẫn im lặng. Mẹ buồn bã ra ngoài. Có tiếng bíp bíp từ điện thoại vang lên. Một tin nhắn đến: tớ biết cậu buồn nhiều lắm, nhưng thua keo này ta bày keo khác. Đừng nản chí, cơ hội vẫn đang chờ cậu phía trước. Là Lân. Nó nhắn tin đó làm gì kia chứ? Hai đứa chơi thân với nhau, cùng học một lớp, thi một trường, vậy mà cuối cùng chỉ mình tôi rớt. Đã một tháng trôi qua, nhưng tôi vẫn sợ nghe đến hai từ đại học, và nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh của đời tôi. Nếu không có một buổi sáng tôi đang đắm chìm trong giấc ngủ, thì có tiếng nhạc ở đâu đó vang lên. Tôi lầm bầm: ai mà bất lịch sự thế không biết. Là bài Chào buổi sáng, một bài hát tôi rất thích. Nhưng ai mở thế nhỉ? Tôi bước ra ban công thì thấy một cô bé vừa mở nhạc vừa tưới những chậu hoa hướng dương. Ai vậy nhỉ? Hình như mình chưa gặp cô bé bao giờ. Tôi gọi cô bé: này nhóc. Nhưng đáp lại vẫn là tiếng nhạc. Tôi cố gắng gọi cô bé lại lần nữa thật to: này nhóc. Lần này hình như sự cố gắng của tôi không vô ích. Cô bé quay lại đáp trả: gì vậy anh? Tôi nhăn nhó: em có thể mở nhạc nhỏ lại được không? Cô bé hơi hụt hẫng: em làm phiền anh à? Tôi cọc lóc: ừ, nhớ bật nhỏ lại đấy. Trở lại giường, ánh sáng làm tôi thấy tê rác. Tiếng nhạc vẫn không dứt. Bực bội, tôi bước xuống nhà. Mẹ lên tiếng ngay khi nhìn thấy cái mặt cau có của tôi: con không đi chơi cho khuây khỏa hả? Lâu rồi mẹ cứ thấy con quanh quẩn trong nhà. Tôi gắt gỏng: mẹ đừng nói nữa, con chẳng muốn đi đâu hết. Trở về phòng, vắng lặng, cô đơn làm tôi càng thấy ngột ngạt, chán nản. Và tôi lại nhìn sang ban công nhà bên phải. Thật lạ lùng, con bé vẫn đang chăm chỉ tưới hoa. Sao nó cứ tưới hoa miết thế kia? Đúng là đồ trẻ con. Bỗng có tiếng hỏi vọng qua: anh có thích hoa hướng dương không? Tôi giật mình: ờ, sao anh phải thích hoa? Chỉ có con gái mới thích hoa thôi. Cô bé hí hửng khoe: em thích hoa lắm, đặc biệt là hoa hướng dương, vì hoa hướng dương đem lại cho con người hy vọng anh ạ. Tôi cười khẩy: nếu có điều kỳ diệu thì mình đã đậu đại học rồi. Sáng hôm sau, lại tiếng nhạc đó. Hình như con bé vẫn không hiểu điều tôi đã nói. Tôi lao ra ban công trong sự giận dữ. Nhưng đáp lại là một bông hoa hướng dương đang xòe trước mặt tôi, vàng rực rỡ, tươi tắn như nụ cười của cô bé đang cầm nó. Anh ơi, xem nè, hoa nở rồi nè, tặng anh đấy. Nụ cười ấy làm tôi dịu lại. Một ý nghĩ lướt qua: đâu phải chỉ con gái mới thích hoa đâu nhỉ. Từ đó, tôi và con bé vẫn thường xuyên trò chuyện. Con bé nói nhiều, cười nhiều. Tôi nói: ước gì anh được vô tư như em. Cô bé khựng lại: mỗi người đều chọn cho mình cách sống anh ạ. Có chút gì đượm buồn trong câu nói của cô bé, nhưng tôi chẳng để tâm lâu. Một hôm, như mọi ngày, tôi thức dậy, chạy ra ban công thì thầm bài hát Chào buổi sáng. Nhưng trước mặt tôi là những chậu hoa hướng dương đang khô héo. Tôi cố gắng gọi, nhưng đáp lại là sự im lặng. Những ngày sau cũng vậy, tôi dần quên đi cô bé thì vô tình nghe mẹ nói chuyện với bố. Tội nghiệp con bé Huệ, nhỏ thế mà đã bị bệnh hiểm nghèo. Nó vui vẻ thế ai mà biết được, thì ra nó bị bệnh cả tháng nay rồi. Tôi rùng mình lạnh toát: Huệ bị bệnh thật hả mẹ? Mà bệnh gì ạ? Mẹ giật mình: sao con biết bé Huệ? Mẹ nghe nói nó bị suy thận, đang nằm ở viện ca. Tôi bàng hoàng cả người, không suy nghĩ gì mà lao ngay đến viện ca. Tôi nhận ra rằng tôi chẳng biết Huệ nằm ở phòng nào cả. Gặp ai tôi cũng hỏi thăm và nhận được vô số cái lắc đầu. Tôi bắt đầu tuyệt vọng thì thấy bóng mẹ Huệ. Tôi chạy theo và sững lại khi thấy thân hình hốc hác của em. Mẹ Huệ nhận ra tôi: Cháu là con trai của chị Hà nhà bên cạnh. Tôi lý nhí gật đầu xác nhận. Huệ mơ màng tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy tôi: Anh Nguyên, là anh à? Em không mơ đấy chứ? Tôi chạy lại: không, em không mơ đâu, là anh Nguyên đây. Huệ hỏi: Anh đi học lại chưa? Tôi giật mình: Em nói gì cơ? Cô bé lại thiêm thiếp đi. Mẹ cô bé gọi tôi ra ngoài. Gia đình cô phát hiện con bé bị bệnh cả tháng rồi, nhưng con bé không chịu đi bệnh viện. Nó nói nó phải giúp đỡ một người bạn. Có vẻ như người đó là cháu. Tai tôi bắt đầu ù đi. Bài nhạc đó, những bông hoa hướng dương đó đều vì tôi. Tôi lững thững bước vào phòng bệnh. Huệ mê man: Anh ơi, anh nhớ nhé, nhớ bài hát của chúng ta. Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những ước mơ đẹp tươi. Hãy nói tôi yêu mọi người. Tôi bần thần trở về. Đến nhà, tôi không ngủ được. Tôi mở bài hát chào buổi sáng, ngắm những bông hoa hướng dương Huệ đã tặng. Sáng hôm sau, tôi xin ba mẹ qua nhà Huệ để đem những chậu hoa hướng dương về chăm sóc. Mẹ tôi bất ngờ: Con hôm nay khác quá, hình như có gì mới đã đến với con. Tôi ôm bờ vai mẹ: Mẹ à, mai con sẽ bắt đầu ôn thi lại, con còn nhiều dự định phải làm lắm. Ngoài kia, những chậu hoa hướng dương đang dần tươi tắn và nước mắt mẹ lăn tăn trên gò má nhăn nheo. Tôi biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Thank you.